Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Nữ nhi, Thôi Mai bị chúng ta nhiếp ra cái kia cô ra làm cho không có cách nào khác. Lại giết người, bị phán án chặt đầu. Đại bá nương hẳn là ngày đó không có nghe rõ lời ta nói. Các thôn dân vừa nghe đến Thôi Vi nói Thôi Mai là bị chặt đầu. Lập tức giật nảy mình. Người trong thôn một khi mắng chửi người lúc thường nói nhất một câu liền ngươi cái này nên chém đầu. Tại các thôn dân trong lòng, cũng chỉ có ác độc nhất, nhất người đáng chết mới có thể bị phán xử chặt đầu. Nhưng này chặt đầu sự tình cách đám người thật sự là quá xa. Bây giờ Lãnh Bất Phương nghe được Thôi Vi vừa nói như vậy. Đều có chút không dám tin. Chúng người ánh mắt đều rơi xuống Lưu Thị cùng nàng hai cái con dâu trên thân. Chấn kinh đến nói không ra lời. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Lưu Thị ánh mắt lóe lên một cái. Lập tức giận tím mặt. Nàng đương vừa nghe thấy nữ nhi tin chết lúc thật sự là không dám tin. Sau lại nghe được Thôi Vi muốn thu về vườn trái cây. Nhân quả vườn sự tình thực sự quá mức trọng đại. Nàng liền đem Thôi Mai sự tình ném tới sau đầu, bây giờ tức giận phía dưới thốt ra lời nói bị Thôi Vi phản bác trở về. Mới cảm thấy mình vừa mới nói chuyện có chút hướng động. Cũng hận Thôi Vi dạng này trước mặt mọi người không cho mình lưu mặt mũi. Hẹn quá hóa giận liền duỗi dài cánh tay chỉ vào Thôi Vi nói. Chúng ta lớn Mai là cái tính cách gì người? Trong thôn rất nhiều đều là nhìn nàng lớn lên. Nàng như thế tính tình, nếu là dám giết người, còn có thể thành bộ dáng kia. Lưu Thị càng nói, càng là tức giận, cũng có chút bắt đầu hoài nghi lên Thôi Vi nói hưu nói vượn. Nàng bộ kia mềm mại bộ dáng, nhất là thành thật, còn có thể giết được người. Là ngươi đem người giết chết, đến nói hưu nói vượn đi. Lưu Thị vừa nói như vậy, rất nhiều người trong thôn đều biết Thôi Mai thành hôn sau này từ trôi qua gian nan cũng đi theo. Gật đầu tới, Thôi Vi lập tức cười lạnh, sửa sang y phục kéo cái băng ngồi xuống. Nàng giết không giết người, hỏi một chút liền biết, hình hỏi thế nhưng là phát công văn xuống tới. Chính ngươi đến hỏi Trần gia đại lang liền biết, tới hỏi ta làm cái gì? Một câu chắn đến Lưu Thị không còn dám mở miệng. Giết người bị phán án xử trảm sự tình cũng không phải nói đùa chuyện nhỏ. Nghĩ đến Thôi Vi không có khả năng lấy chuyện này mà tới nói láo. Lại nói Trần Gia Lang quân nghe nói cũng quay về rồi. Thôi Mai lại không có cùng hắn cùng một chỗ trở về. Nghe nói Phượng Minh thôn Trần Gia người đã bắt đầu ở cho Trần Tiểu Quân nhìn nhau. Nếu là Thôi Mai không có chết, lại không có bị hưu. Trần gia cùng Tiểu Loan thôn cũng không phải cách bao xa. Nghĩ đến sẽ không làm chuyện như vậy mới là. Kể từ đó, mọi người thấy Lưu Thị ánh mắt, lại có chút ý vị sâu xa mà. Thôi Vi nhìn xem Lưu Thị cười lạnh. Các ngươi Thôi Mai sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi. Cũng đừng kéo những thứ vô dụng này. Ngươi vẫn là sớm chút thời gian chuẩn bị đem bạc chuẩn bị cho tốt. Nếu không chính là ta nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, nhưng này chút bạc ta có thể là chuẩn bị để dùng cho công công xây nhà. Đến lúc đó ta công công nếu là không thuận theo, trên mặt náo ai đều không thật đẹp. Thôi Vi lúc đầu không muốn cùng Lưu Thị tính sổ sách. Nhưng nàng đã mình nhảy ra, tự nhiên là muốn thuận tay đưa nàng cho thu thập, một câu chắn đến Lưu Thị không dám mở miệng. Lâm Thị tự nhiên cũng không dám nhắc lại muốn để Thôi Vi dưỡng lão sự tình tới. Hôm nay đều do nàng váng đầu, bị Lưu Thị mấy câu nói đến rối tung lên, bây giờ ngược lại bị cháu gái này mà ép buộc lên. Lâm Thị trong lòng lo lắng bất an, nhưng lúc này nàng nhất nên lo lắng liền không phải thân hậu sự của mình. Mà là Lưu Thị nhìn nét mặt của nàng có cái gì không đúng. Cùng Thôi Thế Phúc trên mặt cũng lộ ra mấy phần dị dạng cùng bất mãn chi sắc tới. Lâm Thị hối hận ruột đều thanh, trong lòng cũng đem Lưu Thị cái này đại nhi tức oán lên. Không có đầu óc cũng không nói, lại không phải buộc mình đem sự tình nháo đến tình trạng như vậy. Bây giờ mình bạc là ra, nhưng lại hai đầu đều xuống dốc đến lấy tốt, nàng dạng này tuổi đã cao, hy vọng chính là một nhà suôn sẻ. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ mình bộ xương già này còn phải dày vò mấy năm. Đáng giận nhất là, mình sinh hai đứa con trai mấy chục năm đều là các loại mỹ qua. Lại cứ mấy năm này bởi vì Lưu Thị cùng Dương Thị hai cái phụ nhân khuyến khích. Bây giờ vượt náo vượt hung, Lâm Thị trên mặt lộ ra mấy phần hối hận sắc đến. Dương Thị nhìn thấy bà mẫu bộ dáng, cũng không dám la lối nữa. Liền sợ thật đem Lâm Thị ép, nàng muốn đem chính mình đuổi đi. Chỉ là nàng mặc dù không còn dám bức Lâm Thị đem bạc muốn chia đều cho mình một nhà. Lại là đem vừa mới thôi thế phúc đoạt lấy đi tham đoàn nhi lại cho đoạt lại. Tay mắt lanh lẹ cầm đao cắt một khối xuống tới, nhét vào trong ngực, nương đã vừa mới nói lời nói. Ta cũng không đề cập tới nhiều, bạc ta cũng không nói. Nhà đại bá chiếm tiện nghi chính là, bất quá nương xem ở nhị lăng cũng là cháu trai của ngươi phân nhi bên trên. Giúp hắn một chút đi, cử chỉ này tức giận đến Lâm Thị xanh cả mặt. Chỉ là ngay trước mặt mọi người, nàng vừa mới lại nói muốn xử lý sự việc công bằng. Cũng đã nói muốn cho Thôi Kính Trung mua tham bổ thân thể. Lúc này tự nhiên không tốt từ tát tai, chỉ là Thôi Vi không chịu nuôi nàng. Về sau bên tay nàng nếu là không có bạc, bây giờ Lưu Thị hai người liền dám như thế đối nàng. Về sau còn không chừng sẽ như thế nào. Tự nhiên không chịu lại đem còn thừa mấy lượng bạc lấy thêm ra tới. Bởi vậy do dự một chút, Lâm Thị cái này mới nói. Tham là có thể mua chút, bất quá ta dạng này tuổi đã cao, còn không có hưởng qua thứ này. Nhị lang niên kỷ nhẹ nhàng, cũng tổng không có thể khiến người ta đến trò cười. Chỉ bắt chút dâu sâm cũng được. Dương Thị nghe đến nơi này. Trong lòng không muốn. Nhưng nàng cũng biết bây giờ Lâm Thị còn có thể nói như vậy. Đã là không tệ, đành phải thịt đau đem trong tay tham đoàn nhi lại cho Du Đại Phu đưa trở về. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đám người náo loạn lâu như vậy. Trong phòng La Thị mới bị người nghĩ tới, nàng hôm nay chịu khổ đầu không ít. Du Đại Phu tranh thủ thời gian cắt miếng nhân sâm mà đi vào để cho người ta cho La Thị ngậm lấy. Trong phòng La Thị trung khí mới đủ chút, đợi đến Thôi Kính Hoài từ thôn bên cạnh bên trong đem bà đỡ mời đi theo lúc. Dày vò hơn hai canh giờ, La Thị mới sinh một đứa con gái xuống tới. Chỉ là La Thị trước đó kéo hung ác, cũng không phải dưa chín cuống dụng thuận sinh, thụ chút tra tấn, lại chậm trễ không ít thời gian. Bởi vậy hậu sản ra chút huyết, bà đỡ ra liền nói về sau La Thị thân thể hao tổn. Chỉ sợ khó có đứa bé, tuy nói đứa bé là sinh non, nhưng kỳ thật là đã đủ tháng, nhưng Dương Thị đang nghe La Thị bất quá sinh một cái nữ lúc nhỏ. Lập tức giận tím mặt, hung tợn đứng trong phòng mắng một trận, nguyên bản giết hầm tốt gà dứt khoát cũng cho con của mình Thôi Kính Trung múc một đại bát quá khứ. Lười nhác quản La Thị ăn không ăn, đứa bé vừa sinh ra tới lúc, thôi ra rất nhiều người đều thất vọng vô cùng. Bao quát một đường gấp vội vàng xin bà đỡ trở về Thôi Kính Hoài trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Lúc đầu Thôi Vi còn làm trong lòng của hắn đối với La Thị có mấy phần thích. Nhưng ai liệu nghe được La Thị sinh một nhi tử lúc. Thôi Kính Hoài trầm mặc liền trong phòng cũng không tiến vào. Chỉ làm cho bà đỡ ôm đứa bé ra đến nhìn thoáng qua. Liền thôi, đứa bé kia tại La Thị trong bụng kìm nén đến lâu. Sắc mặt tím xanh, tiếng khóc cùng như mèo nhỏ, ngược lại cũng đáng thương. Thôi Vi cũng nhìn thoáng qua, ở chỗ này dày vò hồi lâu, nàng cũng ngồi hơi mệt chút, chuẩn bị đi trở về. Bởi vậy chào hỏi Du Đại Phu hay có người nói, Du Đại Thúc, vất vả các ngươi, thuốc này tiền các ngươi theo ta trở về cầm đi, vừa mới La Thị sinh đứa bé. Vốn là đại hỷ sự tình. Chỉ là Dương Thị đám người trên mặt lại không chút nào cái gì vui mừng. Các thôn dân lúc này đã sớm riêng phần mình tản về đi ăn cơm. Thôi ra bên trong lúc nhất thời người đi rồi liền lộ ra trống rỗng. Mờ nhạt ánh đèn đánh ở trên tường càng lộ ra quạnh quẽ. La Thị chính trong phòng khóc, vừa lớn tiếng dắt cuống họng gào vài câu. Thôi Kính Hoài, ngươi cho ta nấu mấy cái trứng tới. Nàng thanh âm mặc dù rách hơi lớn, nhưng đến cùng trung khí không đủ, đằng sau mấy chữ liền khí hư xuống dưới. May mắn vừa mới ngậm qua miếng nhân sâm, nếu không lúc này La Thị chỉ sợ sớm nên co quắp trên giường rên rỉ. Thôi Kính Hoài nghe La Thị lời này không có lên tiếng. Dương thị đầu kia lại là xanh mặt vào trong nhà đến. Người gào tang a, muốn ăn cái gì mình sẽ không đi làm. Sinh cái tiểu nha đầu, cũng không phải con trai. Người còn muốn ăn trứng, người ăn vương bát đản đi. Dương thị nói chuyện cũng có thể đem người tức chết. Trong phòng thật lâu không có động tĩnh, Dương thị chỉ coi La thị là an phận. Đầu kia Thôi Kính Hoài thần sắc ấm ức, một bên cùng Thôi Vi nói. Tiểu muội, ta trước đưa ngươi cùng cô ra ngoài đi, hắn cái này vừa mới nói xong. Một bên trầm mặc hồi lâu cái kia diện mục lạ lẫm lão đầu nhi ánh mắt lấp lóe. Hai đầu lông mày lộ ra một vòng âm trầm tới. Thôi Kính Hoài, trong phòng La thị lại hô Thôi Kính Hoài một tiếng. Không bao lâu nghe được có người trên giường động đậy lúc ván giường phát ra tới két két âm thanh. La thị trong phòng cửa mở rộng, trong phòng ánh đèn đột nhiên đem một bóng người kéo ra ngoài ấn tại bên ngoài nhà chính trên tường. Đất, La thị hất lên một kiện giày áo tử, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, cái trán bọc khăn tay, tóc tai bù xù ôm đứa bé đứng tại cạnh cửa, bờ môi run rẩy, nhìn xem Thôi Kính Hoài khóc ròng nói. Ngươi có phải hay không là chê ta sinh chính là cái nữ nhi? Ngươi có phải hay không là chê? Thôi Kính Hoài cúi thấp đầu, không có lên tiếng, một bên Dương thị lại là khinh miệt nhìn La thị một chút. Hừ lạnh nói, ngươi sinh cái nữ nhi còn lý luận, chúng ta Thôi ra bây giờ phía dưới đành phải một cái hữu tổ. Ngươi có biết hay không vừa mới bà đỡ nói chính ngươi không làm tốt? Về sau khó nuôi đứa bé. Dương thị một nói đến đây cái liền đặc biệt nổi giận. Hận không thể đánh La thị hai tát tai. Tại nông thôn bên trong không thể sinh con phụ nhân vậy liền là vô dụng. Nhất là Dương thị bản thân liền trọng nam khinh nữ. Nàng liền bụng mình bên trong bò ra tới nữ nhi cũng không để ý lắm. Chớ nói chi là những nữ nhân khác trong bụng lôi ra đến nữ nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cút cho ta xa một chút. Chờ ở trước mặt ta trướng mắt, La thị vừa mới sinh sản lúc liền chịu không ít đau khổ. Trong lòng cũng đã tích một bụng ủy khuất cùng oán hận. Nàng lúc đầu cảm thấy mình tuổi con nhỏ, phối Thôi Kính Hoài chỉ ủy khuất, Thôi Kính Hoài liền nên tốt lành dỗ dành nàng. Có thể không ngờ tới hiện tại Dương thị nói chuyện dĩ nhiên dạng này quả độc. Nàng lập tức nhịn không được, ôm đứa bé liền hướng Dương thị nâng lên miệng đến. Nàng là nữ nhi, ngươi không phải giống nhau là cái nữ nhi sinh ra, như ngươi vậy năng lực, không gặp ngươi biến thành cái nam nhân, không có nữ nhi, ngươi có bản lĩnh về sau không phải thân cận nàng, đem nàng ném ra, ném liền ném, dù sao nuôi cũng là bồi thường tiền hàng, ai phải thân cận con gái của ngươi, ta nhổ vào, lão nương tình nguyện liếm cháu trai cái mông, cũng không muốn thân cận ngươi cái kia bồi thường tiền hàng mặt. Dương thị xiên eo hung tợn mắng La thị một câu, đầu kia La thị lập tức dậm chân khóc lớn không thôi. PS, canh thứ nhất tương đương con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.